Đêm hè dịu dàng Đinh Hiến. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Bách Xuyên có một người em gái song sinh tên là Khương Hữu Dung. Lấy chồng là Dung Ngộ nhà họ Dung ở Đông Thành, lớn hơn cô ấy 10 tuổi. Nhà họ ông xưa nay chỉ có con trai. Đến đời Dung Ngộ may mắn có được một cặp bé gái song sinh. Một lúc ôm hai đứa, cả nhà trên dưới đều yêu chiều hết mực. Tiệc đầy tháng năm đó tổ chức vô cùng long trọng, gần như mời cả giới thế gia hào môn Bắc Thành. Nhưng tiệc sinh nhật năm nay khác. Hạ Vãn Chi lúc đến nơi mới phát hiện những người có mặt gần như đều là họ hàng thân thiết với nhà họ Khương và nhà họ Dung. Con gái của em gái Khương Bách Xuyên đã 3 tuổi rồi à? Vân Lệ không kìm được sự tò mò. Có người trên sân thấy Hạ Vãn Chi cũng ở đó, lần lượt nhìn về phía này. Hạ Vãn Chi bị nhìn đến khó chịu, qua loa gật đầu rồi kéo Vân Lệ trốn vào một góc yên tĩnh. Ừ, tình yêu đến nhanh. Vân Lệ bất giác nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, vậy Khương Bách Xuyên không bị dục cưới à? Hạ Vãn Chi nhìn cô cười đầy ẩn ý, dục. Dục cũng khá gấp, sao? Có muốn đá lương kính rồi thử với anh ta không? Biết cô đang nói đùa. Vân Lệ nhướng mày, tiếp lời, cũng muốn đấy chứ. Nói đến Khương Bách Xuyên, Khương Bách Xuyên liền qua. Hạ Vãn Chi biết Khương Bách Xuyên có ý đồ, ý tứ nhường Vân Lệ ra. Khương Bách Xuyên nói, Vân Lệ nên có được tình yêu. Nhưng anh ta không biết rằng, Vân Lệ chưa bao giờ tin vào tình yêu. Khương Bách Xuyên muốn gì? Vân Lệ biết, nên khi Hạ Vãn Chi hỏi cô hôm nay có đến không? Vân Lệ đã đồng ý, có lẽ là muốn nhân cơ hội này nói rõ với Khương Bách Xuyên. Có những chuyện Hạ Vãn Chi không tiện tham gia, lúc này bên cạnh cũng không có ai nói chuyện, dứt khoát đi đến khu đồ ngọt ăn chút gì đó. Đây không phải là cô Hạ sao? Thấy cô một mình lẻ loi. Một người phụ nữ mặc váy đỏ hở vai đi thẳng về phía cô. Thật là trùng hợp. Hạ Vãn Chi nuốt một miếng bánh kem lạnh, ngẩng đầu lên phát hiện lại thêm vài người nữa đi về phía cô. Nhằm vào cô, nhà họ Hạ phá sản rồi. Ai cho cô ta vào vậy? Người phụ nữ mặc váy ôm màu vàng khinh thường hừ một tiếng. Bớt nói đi, người ta vừa mới đá Chu Dục, sau lưng đã cặp kè với đại gia khác rồi. Vị mặc lễ phục ngắn màu xanh này nói năng chua ngoa. Ăn nhiều như vậy, cẩn thận no chết đấy. Hạ Vãn Chi L, em mờ môi, kiên trì ăn hết miếng bánh cuối cùng mới nói. Ghen tị với tôi à, cô vừa nói gì? Hay là nói lớn tiếng hơn một chút, để người khác nghe xem lời nói vô giáo dục là như thế nào? Mấy bà tám ở đầu làng còn biết tránh mặt chính chủ mà nói xấu. Các người chạy đến trước mặt tôi làm gì? Muốn chết à? Hạ Vãn Chi liên tiếp phản pháo ba câu. Giọng điệu đầy vẻ khinh miệt. Ai cũng biết, công chúa nhỏ nhà họ Hạ từ nhỏ đến lớn được người ta nâng niu trong lòng bàn tay. Lúc nào cũng dịu dàng ngoan ngoãn. Nào ngờ chửi người lại hung hãn đến vậy. Không giả vờ làm đóa hoa sen trắng ngây thơ nữa à? Người phụ nữ váy đỏ chế nhạo một tiếng. Tôi nghe nói cô chính là dựa vào việc giả vờ đáng thương để vào nhà họ Tạ đấy. Ác Ni, Hạ Vãn Chi, đừng tưởng cô vẫn là đại tiểu thư có người che chở mọi chuyện như trước đây. Chu Dục từng tốt với cô như vậy. Đến lúc nhà cô phá sản, cuối cùng anh ta vẫn lên giường với người phụ nữ khác. Hạ Vãn Chi nhìn cô ta đầy vẻ khó nói, trong ấn tượng không hề nhớ đến người này. Anh ta ngủ với người phụ nữ khác, trông cô có vẻ vui lắm nhỉ. Cô câu nào cũng phản đòn, không hề lép vế. Cô tưởng bám víu vào nhà họ Tạ là có ngày ngóc đầu lên được sao? Đời người có lúc lên lúc xuống, bố mẹ cô cũng không cần cô nữa. Cô ngay cả chỗ dựa cũng không có. Rốt cuộc còn cao quý cái gì? Hạ Vãn Chi, ha, một tiếng, tức đến bật cười, đây gọi là bịa đặt vu khống sao? Cô đến dự tiệc một mình đứng ăn bánh kem đã gọi là cao quý rồi à? Ai nói cô ấy không có chỗ dựa? một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau, như có sức xuyên thấu, làm cho ba người đỏ, vàng, xanh này sợ hãi đến biến sắc. An ninh khách sạn này là do người nhặt rác làm à? Sao rác rưởi nào cũng cho vào vậy? Trong kính Tạ Kỳ Diên lóe lên tia sáng lạnh lẽo, một tay đút túi quần nhìn xuống họ từ trên cao. Mùi nước hoa quá nồng, anh ta không đến gần. Tạ Tổng, Tạ Tổng, ba người đỏ, vàng, xanh cúi đầu run rẩy. Chúng tôi là bạn gái của Nhị Thiếu và Tam Thiếu. Tiệc sinh nhật lần này của nhà họ Dung mời toàn những nhân vật có máu mặt. Anh em nhà họ Tạ sẽ không bỏ qua cơ hội kết giao. Trong những dịp như thế này, đàn ông thường có thói quen mang theo phụ nữ để làm màu. Thế nên mới trà trộn vài hạng người bẩn thỉu. Có người ra mặt, Hạ Vãn Chi cũng không muốn lãng phí nước bọt. Thuận tay lấy một chiếc bánh kem nhỏ, cắn một miếng nho trang trí trên bánh. Nước nho vỡ ra, rất ngọt. Nhị Thiếu và Tam Thiếu thì có thể mang rác vào à? Họ là cái thá gì? Xem các người phạm lỗi họ chịu trách nhiệm như thế nào. Tạ Kỳ Diên cười khẩy. Cô ấy là do Khương Bách Xuyên năn nỉ mãi mới chịu hạ cố đến chơi. Làm người ta tức giận rồi. Ai dỗ, lòng Hạ Vãn Chi như đốt pháo hoa. Có một cái miệng thay mình nói thật sảng khoái. Đừng nản lòng, đời người mà, có lúc lên lúc xuống rồi lại xuống. Khuyên các người sớm đi đi. Nếu không lát nữa người tiễn các người chính là hắc bạch vô thường đấy. Hạ Vãn Chi cười vô hại. Bánh kem nhỏ ngon, cô lại lấy thêm một cái mới. Ba người đỏ, vàng, xanh không dám làm càn. Lúc định đi chạm phải ánh mắt không giận mà uy của Tạ Kỳ Diên. Liên tục xin lỗi Hạ Vãn Chi. Người vừa đi, Hạ Vãn Chi khẽ mỉm cười. Cái miệng này của anh lúc không nhằm vào tôi vẫn khiến tôi rất khâm phục. Thích miệng của tôi à? Tạ Kỳ Diên khẽ liếc nhìn. Hạ Vãn Chi ngơ ngác. Đây là kiểu hiểu thần thánh gì vậy? Thích anh cái quỷ. Hạ Vãn Chi xoa xoa hai cánh tay. Tạ Kỳ Diên, vậy thì tôi không ngờ tới. Hạ Vãn Chi, ngay cả sau khi tôi chết trăm năm biến thành quỷ cô cũng thích. Cũng khá si tình đấy. Tạ Kỳ Diên khẽ ngẩng cằm uống một ngụm sâm panh. Hạ Vãn Chi có chút hóa đá. Tạ Kỳ Diên hôm nay uống nhầm thuốc à? Anh đừng tưởng quan hệ của chúng ta tốt hơn một chút là anh có thể tùy tiện dùng cái miệng đó đối phó với tôi. Hạ Vãn Chi trừng mắt nhìn anh ta. Giữ cảnh giác, Tạ Kỳ Diên khẽ nhướng mày. Đúng là quan hệ tốt hơn một chút. Ngoài quan hệ anh trai nhà họ Tạ và em gái nhà họ Hạ còn đạt được quan hệ hợp tác. Quan hệ một bữa lẩu xóa tan hận thù. Quan hệ cùng uống một lon bia trái cây. Một lát sau, tiệc trưa bàn tròn bắt đầu. Hạ Vãn Chi được sắp xếp ngồi cùng bàn với Tạ Kỳ Diên. Cô Hạ là bạn gái của Tạ Tổng à? Người hỏi là Khương Hữu Dung. Hạ Vãn Chi gặp vài lần. Trông hoạt bát đáng yêu. Tính tình cũng dễ gần. Hạ Vãn Chi nói thật. Không phải, ánh mắt tò mò này Hạ Vãn Chi không chống đỡ nổi. Trước đây từng nghe nói em gái này của Khương Bách Xuyên thích theo dõi ngôi sao. Lăn lộn trong giới hâm mộ nhiều năm. Mắt rất tinh, không phải à? Vậy là vị tiểu thư xinh đẹp bên cạnh này sao? Khương Hữu Dung cười danh mãnh. Không, không, tôi không phải. Cô ấy mới là của Tạ Kỳ Diên. Vân Lệ bị sặc một cái. Lập tức làm chứng cho họ. Khương Hữu Dung nhìn Khương Bách Xuyên có đôi mắt sắp chạy sang mặt người khác. Gật đầu đầy ẩn ý. Hiểu rồi, vậy cô là của Khương Bách Xuyên. Khụ, Vân Lệ kinh hãi. Lúc định giải thích thì Khương Hữu Dung đã đứng dậy chào hỏi. Mọi người ăn từ từ, ăn nhiều vào nhé. Vân Lệ bất lực quay đầu nhìn Hạ Vãn Chi. Vân Lệ méo mặt, người trong giới hào môn đều như vậy sao? Cái gọi là những màn đấu đá âm thầm như truyền thuyết đâu rồi? Khương Bách Xuyên cười như không cười, vui vẻ uống hai ly sâm panh. Cách chương.